Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của mọi người, ông cụ không hề nhắc đến chuyện tiền bạc ngay lập tức. Con đã tìm được chỗ ở rồi. Hôm nay về lấy ít đồ, sau này sẽ không quay lại nữa. Thảo Hoa giật mình, bà ta còn tưởng bố chồng sẽ vào nhà đòi sổ tiết kiệm ngay lập tức. Ai ngờ ông cụ chẳng hề nhắc đến. Bà ta lập tức đổi sắc mặt, giọng điệu mềm mỏng hẳn. Bố, con biết bố vẫn còn giận con. Xin lỗi bố, là con sai, nhưng bố nhìn đi, con cũng đã sinh cho nhà họ Tần một đứa cháu trai. Nối dõi tông đường, hơn 10 năm qua, con vẫn luôn coi bố mẹ như cha mẹ ruột của mình. Bố và mẹ về đây ở đi, chúng con sẽ thay đổi, sẽ hiếu thuận với hai người. Bố nhìn Tiểu Bảo đi, chẳng lẽ bố nỡ lòng nào sao? Giờ chỉ cần giữ bố mẹ lại được, không để họ đòi tiền nữa, thì chuyện gì bà ta cũng có thể nói. Chỉ cần hiện tại ổn thỏa, sau này bà ta muốn làm gì chẳng được. Nhưng ông cụ lắc đầu, thản nhiên đáp, không cần đâu, phúc khí nhà các người. Tôi hưởng không nổi, tôi về chỉ để lấy đồ thôi. Đã nói trước rồi, hôm nay các người phải trả lại sổ tiết kiệm. Vậy mà mãi không thấy các người xuất hiện. Lần này đến lấy quần áo, tiện thể hỏi lại một câu, các người có trả sổ tiết kiệm không? Sắc mặt Thảo Hoa lập tức xa sầm. Bà ta cứ tưởng mình đã xuống nước, ông cụ sẽ cho bà ta một bậc thang để đi xuống. Không ngờ ông cụ lại cố chấp đến vậy. Tần Thành đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó xử, bị chính bố ruột đến tận cửa đòi tiền. Trước mặt anh cả, trước mặt con gái, trước mặt cả hai đứa con của mình, ông ta thấy mất hết mặt mũi. Ông ta liền lên tiếng, Thảo Hoa, lấy sổ tiết kiệm ra đây. Thảo Hoa siết chặt nắm tay, gằn giọng, không, tôi sẽ không đưa sổ tiết kiệm ra. Tôi đã sinh cháu trai cho các người, cũng là người nối dõi cho nhà họ Tần. Số tiền đó chính là sự bù đắp của các người dành cho tôi. Bảo Châu nhìn mẹ, không biết phải làm sao. Mẹ, mẹ trả sổ tiết kiệm cho ông nội đi. Đó là tiền của ông, không phải của mẹ. Sau này con kiếm tiền trả lại cho mẹ được mà. Sao mẹ cứ phải làm khó mọi người? Cô bé thấp giọng khuyên nhủ. Nhìn sang em trai, Tiểu Bảo còn đang nhìn mẹ kia. Chồng thì yêu cầu, con gái thì khuyên nhủ. Cả nhà dường như không ai đứng về phía mình. Thảo Hoa tức giận đến mức mất hết lý trí, giơ tay tát Bảo Châu một cái. Đừng nói nữa, ai nói cũng vô dụng. Tôi sẽ không đưa sổ tiết kiệm ra. Muốn kiện thì cứ kiện, có chết tôi cũng không lấy ra. Bảo Châu giận dữ chạy thẳng vào nhà. Tần Chiêu Chiêu nhìn cảnh đó, không khỏi cạn lời. Cô chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức này. Thím hai của cô thực sự đã bộc lộ bản chất một cách triệt để, hoàn toàn không còn chút đạo lý nào nữa. Cô hít sâu một hơi, giọng lạnh lùng cất lên. Thím hai, lần này ông nội đến đây là để cho thím một cơ hội. Nếu mọi chuyện thật sự phải đưa ra tòa, nhà thím sẽ chẳng được lợi gì đâu. Thím đã giữ số tiền đó suốt bao năm. Nếu ông nội đòi lại, thím cũng phải hoàn trả cho đủ. Hơn nữa, đi kiện không phải miễn phí, tất cả đều tốn tiền. Đến lúc đó, để người ta biết nhà thím chiếm đoạt tiền dưỡng già của người già, thậm chí còn không tiếc lôi nhau ra tòa. Suy cho cùng, người bị chê cười, bị chỉ trích vẫn là nhà thím. Danh tiếng bị hủy hoại, sau này con trai con gái thím cũng sẽ bị liên lụy. Thím bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ vì chút tiền dưỡng già đó, có đáng không? Thảo Hoa trừng mắt, không chút do dự đáp trả. Cô đừng nói với tôi những điều này, tôi không quan tâm. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, bà ta đang cố tỏ ra cứng rắn, nhưng ai cũng biết bà ta không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời này. Cô tiếp tục, thím có thể không quan tâm đến người khác, nhưng chắc chắn thím sẽ quan tâm đến con cái của mình. Bảo Châu năm nay đã 16 tuổi, chỉ 2 năm nữa là đến tuổi lấy chồng rồi. Thím nghĩ xem, có nhà nào lại muốn kết thân với một gia đình từng chiếm đoạt tiền lương hưu của cha mẹ già, còn lôi cả người già ra tòa không? Thím không lo Bảo Châu vì chuyện này mà mất đi cơ hội tìm được một người chồng tốt sao? Thím làm vậy, chẳng khác nào hủy hoại cả cuộc đời con bé. Thím thực sự đành lòng à? Thảo Hoa nắm chặt tay. Gương mặt căng cứng, hàng chân mày cau lại. Bà ta cắn môi, giọng nói đầy cứng rắn. Dù sau này Bảo Châu thế nào cũng không cần cô phải lo. Chuyện nó lấy ai không liên quan đến cô. Bà ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tần Chiêu Chiêu. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Muốn lấy lại tiền dưỡng già rồi chuyển hết vào tay bố mẹ cô chứ gì. Tôi nói thẳng, đừng hòng, tiền này phải thuộc về cháu đích tôn của nhà họ Tần. Phải để lại cho Tần Đại Bảo. Còn cô đã lấy chồng, bây giờ chẳng khác gì người ngoài. Chuyện nhà họ Tần chúng tôi. Không đến lượt một đứa cháu gái lên tiếng. Bà ta nói rất mạnh miệng, giọng điệu cao vút, như thể muốn áp chế đối phương. Nhưng những người có mặt đều hiểu. Phản ứng này chỉ càng chứng minh một điều. Bà ta đã bắt đầu dao động. Ngay lúc này, cánh cửa mở ra, Bảo Châu lặng lẽ bước ra ngoài. Trên gương mặt cô bé còn nguyên dấu tay đỏ ửng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trông vô cùng đáng thương. Tần Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ nhếch lên một tia chán ghét với người đàn bà trước mặt. Thảo Hoa vừa rồi vẫn còn lớn giọng nói rằng không quan tâm con gái. Tất cả những người ở đây đều nghe rất rõ. Nếu nói đến người ngoài, có thể bà ta không bận tâm, nhưng Bảo Châu thì sao? Cô bé đã nghe thấy hết. Ánh mắt Tần Chiêu Chiêu trầm xuống. Cô không vội, mà chỉ chậm rãi đổ thêm dầu vào lửa. Được thôi, nếu thím không quan tâm đến Bảo Châu, không quan tâm nó có lấy được chồng hay không, không quan tâm đến cuộc đời của nó, tôi cũng có thể hiểu được. Dù sao, Bảo Châu cũng giống tôi, đều là con gái. Trong mắt thím, con gái không có giá trị gì cả, chỉ có con trai mới quan trọng. Vậy thì tôi sẽ nói về Tiểu Bảo. Cô nhìn thẳng vào Thảo Hoa, nhấn từng chữ một. Tiểu Bảo bây giờ đang ở độ tuổi đi học, cũng là độ tuổi rất nhạy cảm. Những gì hai người làm, nó đều nhìn thấy hết. Hai người đối xử với ông bà thế nào, sau này nó cũng sẽ đối xử với hai người y như vậy. Đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, khi danh tiếng xấu của chú thím lan truyền ra ngoài, thím nghĩ còn ai dám để con mình chơi với Tiểu Bảo không? Bọn trẻ sẽ xa lánh nó, thậm chí sẽ cười nhạo nó có một người mẹ vô đức như thím. Tin đồn truyền đến trường, các thầy cô cũng sẽ biết. Đến lúc đó, mọi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bảo sẽ như thế nào đây? Thím nghĩ một đứa trẻ con có thể chịu đựng nổi sự chế giễu và khinh thường của mọi người không? Cách chương.